Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lô hàng này có vấn đề hai, chị Nhiếp, đúng vào lúc này, Triệu Lực vội vàng từ ngoài chạy vào. Nhiếp Nhiên đang ngồi trên ghế lau mồ hôi uống nước nghỉ ngơi thuận miệng hỏi. Sao thế, Triệu Lực e ngại có quá nhiều người ở đây, nhưng lại không dám có ý kiến gì với Nhiếp Nhiên, chỉ có thể hạ thấp giọng ghé sát qua, nói. Lịch trình thay đổi sớm hơn rồi, tối nay lấy hàng. Sắc mặt Nhiếp Nhiên khẽ thay đổi, quay đầu nhìn Triệu Lực. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn, Triệu Lực gật đầu lia lịa. Vậy thì tối nay cũng được, dù sao không cần biết hôm nay, ngày mai hay ngày kia tôi đều rảnh cả. Nhưng trong lòng cô lại rất kinh ngạc, ngày giờ đã chốt rồi, sao đột nhiên lại thay đổi sớm hơn? Hoắc Hoành không giống với người tùy tiện đổi lịch trình. Lẽ nào nhà họ Hoắc ở thành phố A đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thể không quay về trước lịch? Là Hoắc Khải Lãng hay là Hoắc Trừ? Trong lòng cô đang tính toán thì lại nghe thấy Triệu Lực nói. Chị Nhiếp, bây giờ chúng ta phải khởi hành ngay. Bây giờ, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới 7 giờ 20, có sớm quá không? Đúng vậy, địa điểm giao dịch của chúng ta ở một bến tàu, đường khá xa, nên bây giờ phải đi luôn. Được rồi, tôi lên tầng tắm rửa thay quần áo. Nhiếp Nhiên đứng dậy đi lên lầu tắm rửa qua loa thay cái áo màu đen dài tay, sau đó xuống tầng rời đi cùng Triệu Lực. Uông Tư Minh và Dương Thụ dưới sàn đấu thấy cô đi như vậy, nét mặt trở nên hơi nghiêm trọng. Bọn họ không thể trực tiếp tham gia, chỉ có thể chờ đợi. Chiếc xe đi thẳng về phía đường cao tốc, đèn hai bên đường vút qua cửa sổ cực nhanh, Nhiếp Nhiên ngồi sau xe, một tay chống lên bệ cửa xe chợp mắt. Ánh sáng của đèn đường chiếu lên mặt cô lúc ẩn lúc hiện. Không khí trong xe hết sức yên tĩnh, chiếc xe xuống cao tốc đường đi càng lúc càng hẻo lánh khiến nó lắc lư cả chặng đường. Nhiếp Nhiên ngồi trong xe, sắc mặt không đổi, nhưng thật ra tay đã bất giác nắm chặt lấy vạt áo. Cơ thể này có một nhược điểm, bình thường không xuất hiện, nhưng một khi đi xe sóc nảy đường dài thì sẽ có cảm giác say xe. Bạn đang, DN ngá, y thá lập phương âng nghê độ a y cá, gà âng a ya u chá, ns he y thá, giá bảng m cá bảng m giã c say trọa âng vã giá giã y kháng a n xóa, âng thá p nhá t, cá gà âng kháng e a chi a u lá, cộng trừ c phá t hia n ra xá, cộng trừ bá t thê độ a âng, cách chương.